chương 1371. Vậy làm sao bây giờ? Chương viên có chút lo âu hỏi. Không sao, nàng cố ý nhắc đến chuyện này, kỳ thực là muốn nói ta không cần lo. Đại đa số người trong Lưu Ly Môn không biết chút gì về việc này. Nếu không thì nàng cũng không đến đây tìm ta luyện chế Ngân Hư Đan rồi. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn cần cẩn thận một chút. Dù sao Lưu Ly Sơn cũng là bản vật chân phái của Lưu Ly Môn. Một khi tin tức lộ ra ngoài, Lưu Ly Môn chắc chắn sẽ không để yên. Ta hiểu được nặng nhẹ. Dương Khai khẽ gật đầu. Đúng rồi, hiện nay Thiên Nguyệt vẫn chưa có bế quan. Vẫn chưa. Gọi nàng đến chỗ cô ta một chuyến. Ta có việc tìm nàng. Dương Khai nói xong, xoay người đi hướng về Thạch Phủ. Bên trong Thạch Phủ, Dương Khai ngồi xếp bằng, biểu hiện lạnh lùng, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Đã nhận ra phía ngoài có người gần vào, Dương Khai lập tức mở cấm chế để người này đi vào. Quả nhiên chính là Thiên Nguyệt đi đến. Dương Khai là cây tìm ta? Thiên Nguyệt hỏi. Đúng vậy, mời ngồi. Dương Khai hướng về nàng ra hiệu. Thiên Nguyệt tuy rằng không rõ chuyện gì, nhưng vẫn đi tới trước mặt hắn, khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn, hiếu kỳ dò xét xung quanh, lộ ra hứng thú. Nói ra thì Thạch Phủ này của Dương Khai, trừ bản thân hắn ra, chỉ có Dương Viên thường xuyên ra vào, mà những người khác lúc rảnh rỗi cũng sẽ không đặt chân đến nơi đây. Chỉ có bà giả của Long Huyệt Sơn lúc muốn đột phá bình cảnh mới đi đến bên ngoài Thạch Phủ, đặc biệt chuẩn bị mật thất bế quan tu luyện. Bởi vì ở đó có thể cảm nhận được mục tiêu khí tức do cửu khúc tinh ngọc thụ phát ra, còn có vạn niên hương phụ trợ, đều rất có ích đối với việc đột phá của võ giả. Thiên Nguyệt cũng là lần đầu đến nơi đây, đương nhiên có chút tò mò. Nơi này được xem là một trong những nơi cơ mật nhất của cả Long Huyệt Sơn. Người tìm ta có chuyện gì sao? Thiên Nguyệt quan sát một hồi, lúc này thần sắc mới nghiêm lại, lên tiếng hỏi. Nàng cùng Dương Khai đều xuất thân từ Thông Huyền Đại Lục. Tuy rằng rất nhiều năm trước, thực lực của nàng đủ hạ Dương Khai, nhưng giờ này, nàng có thể có môi trường tu luyện tốt và vật tư tu luyện dồi dào, cũng hoàn toàn dựa vào phúc của Dương Khai. Lại càng không muốn nói đến thực lực của Dương Khai bây giờ, sớm đã dẫn trước nàng. Vì vậy Thiên Nguyệt hiện nay cũng chỉ đem Dương Khai giao tiếp như người ngang hàng, thậm chí trong lòng còn ẩn chứa chút kính nể. Người hãy giúp ta một chuyện. Thiên Nguyệt mỉm cười. Được, ta còn lo nơi này không có chỗ cho ta thể hiện. Muốn hỗ trợ điều gì, người nói thẳng đi. Ta cần linh thể thần hồn của người đi vào thức hải ta. Dương Khai nhìn thẳng vào mắt nàng, nói nghiêm túc. Sao chứ? Thiên Nguyệt sắc mặt cả kinh, cực kỳ kinh ngạc nhìn Dương Khai. Ngàn lần không nghĩ đến hắn sẽ đưa ra yêu cầu không thể tưởng nổi này, để cho linh thể thần hồn của người khác đi vào trong thức hải của mình. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Thông thường mà nói, chỉ những người tín nhiệm nhất hoặc là người thân cận nhất mới có hành động. Dù sao trong thức hải của một người tích chứa rất là nhiều bí mật cá nhân, chuyện như vậy bất kỳ ai cũng không muốn cho người ngoài biết. Lần trước Dương Khai đi vào thức hải của Dương Viêm, cũng là Dương Viêm buông lỏng thần thức phòng ngự, là vì vô cùng yên tâm đối với hắn. Nếu không, Dương Khai căn bản không cách nào xâm nhập vào trong. Bây giờ nghe Dương Khai nói như vậy, Thiên Nguyệt dĩ nhiên vạn phần kinh ngạc, đồng thời cũng có một chút cảm kích. Dù dự tính ban đầu của Dương Khai khi đưa ra yêu cầu này là gì, hắn có thể nói như vậy, hiển nhiên không coi nàng là người ngoài. Đi vào là có thể, nhưng người muốn làm gì? Có phải muốn tu luyện bí thuật gì không? Thiên Nguyệt thuận miệng suy đoán. Không, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn ngươi tìm một nơi mà thôi. Tìm một nơi? Chân mày của Thiên Nguyệt nhíu lại càng thêm mơ hồ. Tìm nơi nào đó, tại sao lại cần đi vào thức hải của Dương Khai để tìm chứ? Tìm vị trí mà ngươi và Tô Nhan chia tay nhau. Dương Khai nghiêm sắc mặt, trầm giọng quát. Không đợi Thiên Nguyệt đặt câu hỏi, hắn tiếp tục nói. Người tự mình vào thì biết, giải thích quá là phiền toái. Thiên Nguyệt tuy rằng đầu óc còn mơ hồ, nhưng không dám hàm hồ nữa, nhảy gõ vào trán nói. Vậy thì ngươi buông lỏng phòng ngự thức hải ra đi. Dương Khai khẽ gật đầu, nhắm hai mắt, đem tâm thần chìm đắm vào trong thức hải. Ngay sau đó, linh thể thần hồn hiện ra, đứng sừng sững ở một nơi trong không gian thức hải. Không chờ đợi lâu, Dương Khai liền cảm thấy một cổ năng lượng thần hồn thẳng hướng vào thức hải của hắn. Hơi chút nhướng mày nhưng không ngăn, để kệ nó nhanh chóng tiến thẳng vào. Một lát sau, một tia sáng chớp một cái ngay trước mắt, linh thể thần hồn của Thiên Nguyệt hiện ra. Nàng vừa xuất hiện liền không khỏi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, vội vàng vận khởi lực lượng thần hồn ngăn cản lửa nóng từ xung quanh đánh đến. Tình trạng thức hải của Dung Khai cũng tương tự như Dung Viên, chỉ có điều uy lực mạnh hơn. Đất biển bên dưới toàn bộ đều như ngọn lửa bùng cháy. Thiên Nguyệt giờ này mới là tu vi Thánh Vương cấp tầng thứ nhất, đương nhiên lập tức bị ảnh hưởng. Thấy như vậy, Dung Khai vung tay, một cổ năng lượng thần hồn phát ra và phủ lấy Thiên Nguyệt, ngăn cách đòn tấn công của thần thức chi hỏa đối với nàng. Thức hải của ngươi quả là nguy hiểm. Trong lòng của Thiên Nguyệt vẫn còn sợ, nàng quay đầu nhìn xung quanh. Với nhãn lực của nàng, đương nhiên cũng nhìn thấu dị biến của thần thức Dương Khai. Hơn nữa uy lực to lớn, nếu Dương Khai không cố ý che chở, nàng căn bản không thể kiên trì ở nơi này được bao lâu. Đi đi. Dương Khai hướng về nàng vẫy vẫy tay, hướng về trên không trung bay lên dẫn trước, đồng thời thần niệm thúc đẩy. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trên bầu trời của thức hải bỗng nhiên đầy sao chớp lóe dày đặc như năm đóng. Ngay sau đó, những sao như hào quang này tản ra bốn phía xung quanh, nhanh chóng khuếch trương. Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, không tự chủ được sinh ra ảo giác mình đang ở trong tinh không. Đây là nét mặt kinh hãi của Thiên Nguyệt nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện trong nháy mắt cảnh tượng bốn phía đã thay đổi. Nếu ý thức của nàng không đủ tỉnh táo để biết nơi này là thức hải của Dung Khai, thì nàng chắc chắn sẽ lầm tưởng, cho rằng mình lần nữa đi đến trong tinh không. Nhìn cảnh tượng dường như quen thuộc này, Thiên Nguyệt không tự chủ được, liền hồi tưởng lại lúc trước cùng nhóm người băng chủ Thanh Nhã thông qua băng tông lên cửa của tinh không, chịu đủ loại tình cảnh và đau khổ sau khi đi vào tinh vực. Ngôi sao khi rực rỡ to lớn như vậy, khiến người khác thấy mà khiếp sợ, không khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé. Gió lốc tinh không khiến con người tuyệt vọng, và biển thiên thạch vô biên vô tận kia lúc này cũng hiện ra trong mắt. Là nghĩ đến dáng vẻ chết thảm của mấy vị trưởng lão băng tông, biểu hiện của Thiên Nguyệt trở nên ảm đạm. Những thứ đã trải qua ngày xưa giờ này hiện ra rõ ràng trước mắt, giống như tình cảnh của ngày hôm qua lại tái hiện. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Dương Khai. Thiên Nguyệt quay đầu nhìn hắn, trong con người xinh đẹp lộ ra nét buồn bã không có chút sinh lực. Giờ này đối với nàng mà nói, Dương Khai được coi là người quen duy nhất của nàng. Nàng đối với tinh vực không có một chút cảm giác bản thân mình thuộc về nơi này. Không tự chủ được, Thiên Nguyệt nỉ non một tiếng. Dương Khai à, ta muốn quay trở về Thông Huyền Đại Lục. Ta muốn trở về băng tông. Tâm linh yếu đuối sâu trong con người nàng dường như bởi vì cảnh tượng trước mặt mà hoàn toàn lộ ra, khiến nàng trở nên vô cùng yếu đuối. Trong mắt Dương Khai lóe lên một ánh mắt khác thường, hắn thản nhiên nói: sẽ có một ngày như vậy, nhưng trước đó người cần phải nâng cao thực lực của mình trước đi. Trong thanh âm dường như tích chứa một loại ma lực. Thiên Nguyệt nghe, đôi mắt đẹp trở nên có chút mê man. Dương Khai thấy vậy nhướng mày, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tiếng quát như sấm mùa xuân nổ lên bên tai của Thiên Nguyệt, khiến thân thể yếu đuối của nàng không thể không chấn động. Yếu đuối trong ánh mắt bỗng biến mất không thấy, khôi phục lại thần thái như trước. Sau khi hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nàng không khỏi lộ ra một chút sợ hãi lẫn cảm kích. Vừa rồi thấy tinh không quỷ dị này, tâm linh nàng lập tức xuất hiện sơ hở to lớn. Sơ hở này bây giờ nhìn lại thấy tầm thường, nhưng nếu để mặc nàng, tuyệt đối sẽ trở thành tâm ma của nàng. Chờ đến lúc nàng tấn thăng đột phá, chính là tai họa ngầm to lớn. Một khi đang đột phá quan khẩu mà tâm ma phát tác, nhẹ thì sẽ khiến nàng tấn thăng thất bại, bị cắn trả. Nặng thì rất có khả năng hồn phi phách tán tại chợ ngay. Lời nói của Dương Khai mặc dù nhạt, nhưng dường như dùng lực lượng thần hồn đánh vào, đem nàng thức tỉnh từ trong ký ức yếu đuối. Sau khi hiểu rõ điều này, thì Nguyệt nào có thể không cảm kích, đồng thời cũng có chút may mắn, âm thầm cảm thấy so với sự kiên trì của Dương Khai, mình thật sự có chút không gánh vác nổi. Hít sâu một hơi, bình phục sự hỗn loạn trong lòng, thì Nguyệt lên tiếng hỏi. Đây là gì? Vì sao trong thức hải của ngươi lại có những cái này? Là tinh độ. Dương Khai đứng bên cạnh nàng, nhìn chăm chú lúc gần lúc xa, tản phát ra từng tinh tú có ánh sáng mạnh yếu. Tinh độ này là khi lúc hắn mới vào trong tinh vực, từ một thánh lực thuộc tử tinh có được từ chỗ đồ sư gọi là Ô Tát. Cũng không biết đồ sư gọi là Ô Tát này rốt cuộc có kỳ ngộ gì, không ngờ lại có tinh độ. Hắn chết thảm tại trận sau khi chiến hạm của tử tinh nổ tung, năng lượng thần hồn bị Dương Khai cắn nuốt. Sau khi Dương Khai dùng diệt thế ma nhãn đem năng lượng thần hồn của hắn tinh lọc, liền còn tinh độ này. Trước kia Dương Khai cũng thăm dò qua tinh độ này, nhưng cũng không quá chuyên tâm. Mà sau khi đến U Ám Tinh, càng không có cơ hội dùng đến tinh độ, nên không hề nghiên cứu. Nhưng từ khi tìm được Thiên Nguyệt, biết được nàng cùng nhóm người Tô Nhan chia tay trong tinh không, Dương Khai liền bắt đầu lợi dụng bức tinh độ này trong thức hải của mình để mà tìm tòi. Hắn đã cẩn thận hỏi qua Thiên Nguyệt về tình trạng nơi chia tay với nhóm người Tô Nhan. Giờ này cũng đã tìm được vài chỗ, chỉ là không cách nào xác nhận. Vì vậy, mới muốn Thiên Nguyệt đi vào thức hải, nhờ nàng xác nhận chính xác. Dương Khai bây giờ không có cách nào đi tìm Tô Nhan, nhưng nếu có thể xác định vị trí đại khái của nàng, Dương Khai cũng sẽ có một phương hướng để mà nỗ lực. Đem ảo diệu của tinh đồ này nói với Thiên Nguyệt một lượt. Sau khi nghe xong, trong ánh mắt liên tiếp lộ ra những tia sáng kinh ngạc, dường như không nghĩ đến trong tinh vực lại có thứ thần kỳ đến như vậy. Mà nghề đồ sư gần như không tồn tại trên U Ám Tinh này. Dù sao U Ám Tinh bế quan vô cùng, căn bản không quan hệ với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng có người xâm nhập vào tinh không, cũng là tìm khoáng vật và thánh tinh ở xung quanh, sẽ không đi quá xa. Cho nên đồ sư trên ngôi sao này không có bất kỳ tiền lệ nào. Người nói trong tinh đồ này bao gồm tất cả các vì sao của cả tinh vực ư? Thì Nguyệt vừa mừng vừa sợ hỏi. Không sai, cho dù không phải là toàn bộ thì có lẽ cũng không thiếu bao nhiêu. Dương Khai gật đầu. Thông huyền đại lục kia đâu? Thì Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Người muốn nhìn một chút ư? Dương Khai toét miệng cười. Thì Nguyệt gật mạnh đầu, trên mặt lộ ra không thể chờ đợi. Để ta dẫn người đi xem một chút. Dương Khai vươn tay thúc giục năng lượng thần hồn bao phủ lấy Thiên Nguyệt, nhanh chóng mang nàng xuyên qua trong tinh vực do tinh đồ huyễn hóa ra. Chương 1372. Từng tinh tú rực rỡ xẹt qua bên cạnh, Thiên Nguyệt cảm nhận mình thậm chí có thể đưa tay chạm vào. Nhưng nàng biết những thứ này nhìn như những ngôi sao thật, nhưng thật ra là ảo ảnh do tinh đồ kia tạo ra, không phải là tồn tại thật sự. Xuyên qua thế giới trong tinh đồ, Thiên Nguyệt thấy mình như mơ. Nơi này không chỉ có phát ra ánh mặt trời chói mắt, còn phát tán ra ánh mặt trăng thanh tịnh đẹp đẽ. Càng có nhiều vô số tự tinh không có sự sống, còn có biển thiên thạch biến sắc mà nàng nhìn thấy kia. Tất cả dường như đều đem cả tinh vực thu nhỏ vô số lần, an trí ở nơi này. Nàng không một tiếng động theo Dương Khai bay về phía trước, dường như chỉ trong nháy mắt, lại dường như đã rất lâu. Dương Khai mới bỗng nhiên dừng, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, nhìn về phía trước, trầm mặc im lặng. Nhìn theo ánh mắt của hắn, Thiên Nguyệt nhìn thấy một tinh tú màu u lam. Tinh tú kia không phải là gây sự chú ý nhất trong cả tinh vực. Những tinh tú sáng chói hơn nó đến không hết. Nhưng thời khắc này, tinh tú này đã hoàn toàn thu vào trong tầm mắt của Thiên Nguyệt. Nàng nhìn kinh ngạc, một cảm giác như được nhìn thấy nhà của mình dâng lên trong lòng. Tâm hồn thiếu chút nữa trở nên ấm áp. Thông huyền đại lục. Ngôi sao này chính là quê hương của nàng ngày đêm nhớ mong. Chính là thông huyền đại lục đã sinh ra nàng, nuôi dưỡng nàng. Năm đó sau khi băng tông đi vào tinh không, nàng đã quay đầu nhìn một cái, thấy được cảnh tượng này giống y hệt. Tình tú u lam giống như một đóa hồng lam sáng lạn, khiến nàng si mê, khiến nàng lưu luyến. Nhưng lúc đó, nàng không thể nào không theo băng chủng Thanh Giả rời khỏi mảnh đất cố hương này. Thì Nguyệt khóc không thành tiếng. Mặc dù nàng đã là vợ Nhã Thánh Vương cấp, mặc dù nàng đã tu luyện mấy chục năm, nhưng lúc này vẫn không cách nào khống chế tâm trạng mình. Như một kẻ tha phương rời xa quê hương, tâm tư giống kiến sâu trong lòng, lúc này bính phát toàn bộ. Dương Khai cũng không nói gì thêm. Lúc trước một mình hắn thăm dò tinh đồ, khi tìm thấy Thông Hiền Đại Lục, tâm trạng không tốt hơn so với Thi Nguyệt. Chỉ có điều hắn là nam nhân, cho nên phương thức biểu đạt tình cảm không có giống nhau. Hồi lâu sau, Thi Nguyệt mới dần dần ngừng tiếng nức nở, quay đầu nhìn Dương Khai, dịu dàng hỏi thăm. Dương Khai à, chúng ta còn có thể trở về nơi đó hay không? Có thể chứ. Dương Khai gật đầu chắc như đinh đóng cột. Trong mắt Thi Nguyệt lộ ra ánh mắt vui mừng. Mặc dù câu trả lời của Dương Khai không hề có căn cứ, nàng giờ này cũng không thấy được hy vọng gì. Nhưng nghe được câu trả lời này, trong nội tâm trống không sâu trong lòng nàng, trong nháy mắt đã được lấp đầy. Cảm ơn ngươi. Thi Nguyệt bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Trước mặt một vạn bối lại thất thố như vậy, thật sự có chút không nên. Nhưng lúc nhìn thấy cố hương, nàng không sao có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Những hận tủi mà bao nhiêu năm nay nàng phải gánh chịu ở Hợp Hoang Lâu cũng giống như nước thủy triều cuộn sóng. Cũng may giờ này tất cả đều đã xa rồi, nàng lần nữa bình phục tâm tình. Dương Khai mỉm cười, lực lượng thần thức bính phát ra, một lần nữa bao phủ lấy Thi Nguyệt, dần dần cách xa tình tú u lam kia. Một lát sau, hai người dừng ở một nơi của thế giới tinh đồ. Dương Khai hỏi, người nhìn kỹ xem, đây có phải là nơi ngươi và Tô Nhan chia tay không? Thi Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, một lát sau chậm rãi lắc đầu. Không phải là nơi này, ta nhớ lúc đó biển tiền thạch kia vẫn có quy mô lớn hơn một chút so với nơi này. Dương Khai gật đầu, một lần nữa bao lấy Thi Nguyệt xuyên đi. Nửa ngày sau, cấm chế thạch phủ mở ra. Thi Nguyệt từ trong đi ra, Dương Khai một mình ngồi trong thạch phủ, khóe miệng hơi mỉm cười. Cuối cùng, thông qua xác nhận của Thi Nguyệt, đã tìm ra vị trí chia tay của nàng và nhóm người Tô Nhan. Tuy rằng lúc đó, nhóm người cũng đi qua hành lang hư không rồi, không biết đi nơi đâu. Nhưng đây dù sao cũng là một manh mối cực kỳ quý giá. Đến lúc đó, chỉ cần thực lực đủ mạnh, đi thẳng đến nơi đó, tìm được hành lang hư không kia, Dương Khai liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, không có khả năng không gặp lại Tô Nhan. Đương nhiên, tất cả những điều này đều cần kiến lập trên nền tảng thực lực lớn mạnh. Giờ này suy tính những điều này còn hơi sớm. Điều chỉnh tâm trạng một chút, Dương Khai lấy lò luyện đan ra, là lấy ra rất nhiều dược liệu, bắt đầu lợi dụng luyện đan để bình phục tâm tình. Thoáng một cái, đã trôi qua một tháng. Ngày hôm nay, đại trận cấm chế của Long Hiệp Sơn khởi động. Từ bên trong đi ra hai bóng người, chính là Dương Khai cùng Dương Viên. Hai người lần này đi đương nhiên là tham gia hội đấu giá của Tù Bản Lâu. Kỳ thực khi nhắc đến thái độ của Dương Khai đối với hội đấu giá lần này, vốn dĩ là đi cũng được, không đi cũng được. Nhưng sau khi nhận được thiếp mời đấu giá một sản phẩm, hắn lập tức thay đổi dự tính ban đầu. Thứ kia có công dụng to lớn đối với hắn, bất kể ra sao cũng phải có nó trong tay. Vì vậy hắn lấy tất cả thánh tinh từ chỗ Vũ Uy cầm đi, chuẩn bị ra tay chiến một trận. Giờ này thánh tinh của Long Huyệt Sơn không tính là nhiều, nhưng ước chừng cũng khoảng 70 triệu. Theo đánh giá của hắn và Dương Viên, một khoản thánh tinh như vậy đã đủ đấu giá vật phẩm kia rồi. Dù sao, thứ kia tuy rằng quý giá, nhưng cũng chỉ là một vật liệu mà thôi. Ngoài người có nhu cầu sử dụng đặc biệt như Dương Khai ra, thì sẽ không có người dùng nhiều tiền để bài đấu giá. Đối với chuyện này, Dương Khai ít nhiều có chút lòng tin. 50 dặm đường, hai người điều khiển tinh toa không quá một khắc đã đến Thiên Vận Thành. Giờ này Thiên Vận Thành ngư long hỗn tạp, bên trong đông kín người. Để duy trì trật bên trong, thành chủ Phí Chi Đồ xem như bể đầu sức tráng. Hắn vốn dĩ là người không muốn gây phiền toái, nếu không thì lúc đó sẽ không để cho lão điện chủ đưa hắn ra ngoài, đã đưa người đứng đầu một thành. Nào biết được mọi việc không như lòng người mong muốn. Đế ủy màn trời xuất thế, kết quả là lơ lửng trên bầu trời của Thiên Vận Thành, dẫn đến bây giờ rất là nhiều võ giả đến đây. Đại trận của thành trì toàn bộ mở ra, bất kỳ ai vào trong thành đều không được động thủ, nếu không thì nghiêm trị không tha. Hơn nữa vào bên trong thành còn có cấm chế lớn mạnh cấm bay. Quy củ lần này không giống như trước. Trước kia Dương Khai đến Thiên Vận Thành đều là bay thẳng vào sau đó bay ra, nhưng giờ này đến trước Thiên Vận Thành lại không thể nào không hạ xuống đất cùng Dương Viêm đi qua cửa thành. Nơi cửa thành cũng chen lấn nhốn nháo, dòng người như nước thủy triều. Dương Viêm nấp bên cạnh Dương Khai, vất vả một phen mới có thể bình an đi qua. Vào bên trong thành, nhìn cảnh tượng chen vai đôi bước náo nhiệt, dù là Dương Khai hay Dương Viêm đều cảm thấy nhức đầu. Lúc này số lượng người trong Thiên Vận Thành đâu chỉ là gấp 10 mấy lần so với trước kia. Cũng may hội đấu giá hôm nay bắt đầu, tại các cửa thành lớn đều có người chuyên trách phụ trách vệ sinh đường lối, duy trì trật tự dẫn thẳng đến tụ bảo lâu, cũng giảm bớt người lấn tới lấn lui, đánh mất cơ hội tham gia đấu giá của các đại lão từ các nơi. Tìm đến chỗ tiếp đón, Dương Khai rút ra thiệp mời tiếp vàng ra hiệu một cái. Lúc này võ giả phụ trách tiếp đãi lập tức lộ ra vẻ lấy lòng cùng kính nói: hoan nghênh dị vị đến mỹ lâu của hội đấu giá, mời hai vị đi bên này. Vừa nói vừa ra lệnh cho một nữ tử trẻ tuổi phía bên cạnh: Thành Nhi, đưa hai vị khách quý đi đến nhã gian trong lầu đi. Tu vi cảnh giới của Dương Khai và Dương Viêm tuy rằng không cao, nhưng số lượng thì mời thiếp vàng này cũng không có nhiều. Nhàn mùi biết rõ Long Huyệt Sơn tài lực kinh người, ngoài ra hy vọng Dương Khai có thể mang theo vài vật đấu giá áp trục đến đây, cho nên đưa thiếp mời cấp bậc rất cao cho Long Huyệt Sơn. Mặc dù không bằng những tông môn tuyến một, nhưng cũng tương đối không mấy khác biệt. Võ giả phụ trách tiếp đón gần cửa thành nhìn thấy thiệp mời này, nào có thể không cung kính. Nghe lệnh của hắn, thiếu nữ thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi kia lập tức lên tiếng dịu dàng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói: xin mời hai vị đi theo ta. Thiếu nữ mặc dù không được tính là dung nhan tuyệt sắc, nhưng cũng có vài phần xinh đẹp, thực lực không phải là quá cao, chỉ có trình độ thần du cảnh. Giọng nói rất dễ nghe, giống như chim sơn ca. Hơn nữa một cái chớp mắt, một nụ cười đều biểu lộ phong tình lay động lòng người, dường như dáng vẻ đã tu luyện mỹ công. Thấy như vậy, Dương Khai không lên tiếng mà khẽ gật đầu. Biết tụi bảo lâu vì lần đấu giá này mà hao tâm tổn sức không ít, dường như mỗi thế lực tới tham gia hội đấu giá đều có thiếu nữ chuyên môn tiếp đón. Loại đệ tử có tu vi cảnh giới này tụi bảo lâu có vô số, bồi dưỡng lên cũng không khó, nhưng sắp xếp như vậy là có thể khiến cho các võ giả yêu thích nữ sắc vui vẻ. Nói không chừng vì một phút cao hứng mà tiêu tiền như nước. Thiếu nữ gọi là Thanh Nhi kia đi phía trước, dẫn Dương Khai và Dương Viêm tiến vào bên trong tụ bảo lâu, vừa đi vừa nhẹ nhàng giải thích: Thanh Nhi lần này sẽ phụ trách tất cả việc đấu giá của hai vị tiền bối. Nếu như đấu giá được thứ gì, Thanh Nhi sẽ thay hai vị nộp thánh tinh, thu hồi vật đấu giá. Hai vị nếu có gì dặn dò đặc biệt cũng đừng khách khí. Chủ lầu biển lâu hạ chỉ dụ, Thanh Nhi cần phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của hai vị tiền bối. Tất cả yêu cầu? Dương Viêm cau mày, lộ vẻ như cười mà không phải cười. Đúng như vậy. Thiếu nữ được gọi là Thanh Nhi khẽ gật đầu, vành tai xinh xắn khẽ lộ ra sắc hồng mê người. Dương Viêm cười một tiếng thâm ý sâu sắc, liếc nhẹ Dương Khai. Ngay sau đó tiến tới bên tai Thanh Nhi nói nhỏ một câu. Đối phương sắc mặt càng đỏ hơn, lại vẫn gật gật đầu. Dương Khai hít mũi, mặc dù hắn không cố ý nghe lén Dương Viêm và thiếu nữ này nói chuyện, cũng biết Dương Viêm hỏi vấn đề gì. Nhà đầu kia sau một lần hôn mê, hình như tính tình có chút biến hóa. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Dương Viêm trước kia không lớn gan càng rỡ như vậy, nhưng điều này không ảnh hưởng. Hắn luôn cảm thấy tính tình của Dương Viêm quá hướng nội, có chuyện biến thế này chính là tin mừng mà hắn muốn thấy. Dọc theo đường đi, tiếng người sôi nổi, vòng ngoài nhôn nhắn đầu người, Nhưng có lối đi vào tủ bảo lâu cố ý mở, đường đi của một nhóm ba người lại rất suôn sẻ. Không mất quá nhiều thời gian, ba người liền tới trước tủ bảo lâu. Trước lầu người không nhiều, chỉ có hai người mà thôi. Nhưng khi Dương Khai nhìn thấy bọn họ, mi mắt nhíu. Bởi vì hai người này đều là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Một người chính là thành chủ Phiến Chi Đồ, thần sắc không thoải mái đang đứng tại nơi đó, sắc mặt đen như mực. Vì hắn vốn phải ung dung, nào hiểu được lần này phải ôn việc vụn vặt này. Kết quả không thể không đứng đây ra ngoài với khách đến từ các nơi. Sắc mặt dễ nhìn mới là lạ, chỉ là tốt hơn một chút so với người bên cạnh mà thôi. Sắc mặt người bên cạnh càng đen hơn, đương nhiên người này chính là Nhan Bùi. Lão già mặt đen chẳng những mặt đen, tâm địa còn đen hơn. Phạm là thứ do hắn đấu giá, không một thứ nào không bị đẩy giá lên trên trời. Ngực Hư Đan có đàn văn đấu giá lần trước, phá kỷ lục hơn 100 triệu, sáng lập nên một kỳ tích. Chương 1373. Cường giả của các thế lực lớn trên U Ám Tinh xem như là vừa yêu vừa hận đối với lão giả mặt đen Nhan Bùi. Yêu chính là một khi hắn ra tay chủ trì đấu giá, vật kia chắc chắn cực tốt. Hận đương nhiên là lão già này chào giá cao ngoại hạng, dù là thế lực lớn cũng chịu không nổi bóc lột của hắn. Hai phản hư cảnh tầng 3 đứng tại đây có thể thấy được mức coi trọng của tụi bản đâu đối với hội đấu giá lần này. Thế nhưng Khai đến, bất luận là phía Chi Đồ hay Nhan Bùi đều lộ ra dáng vẻ cười hiếp mắt. Thiếu nữ thanh nhi dẫn đường ở phía trước, gương mặt xinh đẹp không khỏi ngạc nhiên. Dường như không nghĩ đến người thanh niên mà mình tiếp đón, dường như thân phận không bình thường. Đến ngay cả đại trưởng lão cũng khó khăn lắm mới lộ ra nụ cười, trong lòng lập tức vui mừng. Đối với nàng, thân phận Dương Khai càng tôn quý, khả năng nàng được ban thưởng đương nhiên càng nhiều. Nếu như vận may tốt, có thể được Dương Khai chú ý, vậy sau này tài nguyên tu luyện không cần suy nghĩ. Dù sao, người cầm thiệp mời thiếp vàng đến chắc chắn sẽ không thiếu thánh tinh. Xin diện kiến hai vị tiền bối. Khóe miệng của Dương Khai khẽ động, nhưng không thể không tiến lên hành lễ. Bối phận thấp chính là tệ ở điểm này, đi đến nơi nào cũng thấp hơn người ta một bậc. Không cần đa lễ. Phí Chi Đồ mỉm cười đưa tay phất một cái, một cỗ lực đạo vô hình nâng Dương Khai dậy, thần thái hòa ái dễ gần. Từ lần trong đế uyển trước đó gặp được hiện thân tàn hồn của Băng Phượng, Phí Chi Đồ không dám có chút xem thường Dương Khai. Mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng đây chính là thánh linh thượng cổ đã sớm tuyệt tích trong truyền thuyết. Có thể nói chỉ cần Dương Khai không chết, theo sự tăng lên của thực lực, có thể hắn đem năng lượng thánh linh thượng cổ tàn hồn kia phát huy càng ngày càng lớn hơn. Chịu áp chế pháp tắc thiên địa của U Ám Tinh, Dương Khai có lẽ không có cơ hội tấn thăng hư vương cảnh. Nhưng ở tầng phản hư cảnh này, có tàn hồn Băng Phượng tương trợ, thì hắn tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Giờ này không thừa dịp lúc hắn còn yếu để lấn lòng, chờ hắn lớn mạnh lên buông kết giao, có lẽ là không dễ dàng. Nghe nói, tiểu tử ngươi thời gian trước lại gây phiền phức cho một cái cọc. Phía Chi Đồ cười ha ha, trong câu nói có hàm ý. Không biết tiền bối muốn án chỉ chuyện gì? Dương Khai nghi ngờ hỏi thăm. Thôi đừng có giả bộ hồ đồ, người của Hải Tâm Môn là người giết đúng chứ? Phía Chi Đồ trừng mắt liếc nhìn Dương Khai. Thì ra là Hải Tâm Môn không sai, người là ta giết thì sao chứ? Tiền bối có phải nghe được phong thanh điều gì ư? Mí mắt của Dương Khai chớp một cái. Chuyện này thì không. Phí Chi Đồ chậm rãi lắc đầu. Chẳng qua Hải Tâm Môn mặc dù ở nơi vô ưu hải xa xôi, nhưng dù sao cũng là tông môn tuyến hài, thực lực không thể coi thường. Ngươi lại ra tay không kiên dè như vậy, có từng suy nghĩ qua hậu hoạn hay chưa? Dương Khai cười ha ha. Bị người ta ức hiếp lên đầu, chẳng lẽ tiền bối muốn ta nín nhịn hay sao? Thấy hắn lộ ra dáng vẻ sắc sảng, Phí Chi Đồ bật cười khanh khách. Có thể nín nhịn thì không phải là người rồi. Lần trước hắn đại náo Thiên Vận Thành, dưới bao vây của 7-8 vị phản ngư cảnh, thậm chí còn đánh chết một cường giả của tài gia. Phí Chi Đồ đã sớm biết Dương Khai không phải là người an phận, chỉ là khẽ nhắc. Nhưng ta nghe nói giờ này người của Hải Tâm Môn đang đặt chân tại Tạ gia. Quan hệ hai nhà dường như rất tốt. Dương Khai hiếp mắt, cuộn nắm tay. Xin đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Ngoài điều này ra, dường như còn có thế lực gọi là Lưu Vân Cốc cũng tiến vào Tạ gia. Dù sao bản thân người cần cẩn thận một chút. Lưu Vân Cốc. Dương Khai nhướng mày, mặt hơi biến sắc. Sao? Tiểu tử người không phải cũng là có thù với Lưu Vân Cốc này chứ? Phí Chi Đồ rất ngạc nhiên. Dương Khai cười hà hẳn một tiếng. Thấy dáng vẻ thầm chấp nhận của hắn, gương mặt Phí Chi Đồ không nói nên lời, khoát tay. Thôi thôi, người trẻ tuổi đầy sức sống, người ra sức mà náo loạn, đừng náo loạn tại Thiên Vận Thành ta là được rồi. Dù sao Lưu Vân Cốc cũng không lên được đài gì. Vạn bối xin khắc ghi. Dương Khai khẽ gật đầu. Phí Chi Đồ cho rằng Lưu Vân Cốc chỉ là thế lực nhỏ bé không đáng kể, nhưng Dương Khai lại có chút e ngại đối với nó. Nguyên nhân không gì khác chính là Lưu Vân Cốc có Lục Diệp. Dương Khai cũng không biết mình rốt cuộc trêu ghẹo Lục Diệp ở chỗ nào. Người này lúc trong Lưu Viêm Sa Địa muốn đưa mình vào chỗ chết. Hơn nữa tuy rằng giao chiến một phen, bản thân mặc dù thành công chém đứt một tay hắn, nhưng vẫn khiến cho hắn đào thoát. Lúc đó Dương Khai cũng cảm giác Lục Diệp này có chút không bình thường. Mặc dù Ngụy Cổ Xương tên anh như vậy, nhưng nghe rằng không phải là đối thủ của hắn ta. Đối mặt với Lục Diệp này, Dương Khai dường như có cảm giác đối mặt với thanh niên gọi là Lãnh Tình của Tinh Đế Sơn. Hai người đều cho hắn cảm giác uy hiếp lớn. Loại cảm giác này cũng không có tại Khúc Trường Phong hay là Phương Thiên Trọng. Một Lưu Vân Cốc nhỏ nhoi lại có thể bồi dưỡng ra một đệ tử như vậy. Mặc dù bản thân nó nhỏ bé không đáng kể, nhưng Dương Khai cũng không dám coi thường. Vì vậy hắn đặc biệt chú ý thu thập qua tư liệu của Lưu Vân Cốc. Giờ này nghe Phí Chi Đồ nhắc, đương nhiên lập tức nhớ đến Lục Diệp. Đến giờ đã mấy năm trôi qua, Lục Diệp kia không biết tu vi tiến đến trình độ nào. Nếu gặp lại, không chừng chẳng biết hưu chết trong tay ai. Nhưng Dương Khai cũng không có sợ hắn ta. Dù sao thực lực của bản thân so với mấy năm trước mà nói cũng tiến rất xa, có vô số thủ đoạn đối địch. Bên này Dương Khai cùng Phí Chi Đồ nói xong, bên kia nhà như không kịp chờ, nói tiếp. Dương tiểu hữu có thể đến tham gia hội đấu giá của Tề Lâu, thật sự là khiến vẻ vang cho Tề Lâu của kẻ hèn này. Tiền bối khách khí rồi, có thể đến tham gia lần đấu giá này là vinh hạnh của bạn bối. Dương Khai gương mặt khiêm tốn. Nhạc Bùi vẫn hòa ái dễ gần như trước, hạ thấp giọng nói. Tiểu hữu, người có ý muốn gửi ban đấu giá vài thứ hay không? Tuy rằng vật đấu giá của hội đấu giá đã xác định rồi, nhưng nếu là tiểu hữu gửi ban đấu giá, thì lão phu có thể mở ra một cửa thuận tiện. Điều này đối với lão phu mà nói không phải là việc gì khó khăn. Tiền bối à, người đùa rồi. Thứ tốt gia sư tích lũy nhiều năm đã cầm đi bán đấu giá trong lần trước. Giờ này quả thật không có cái gì có thể đưa ra. Dương Hai thuận miệng nói, dù sao hắn luôn dương gia hổ của sư phụ không tồn tại kia làm cờ lớn. Cũng không ai có thể xác định trong Long Huyệt Sơn có phải là có cao nhân hay không. Cho nên mở mắt nói dối đối với Dương Khai mà nói là không chút gánh nặng trong lòng. Ai, làm như vậy sao? Nhạc Bụi lộ ra có chút thất vọng, bỗng nhiên thất giọng nói. Lão Phu làm chủ đề cho người 5 phần phí thủ tục có được hay không? Thật sự là không có. Dương Khai gương mặt sầu khổ. Vậy Lão Phu cũng không có làm khó. Được rồi, tiểu hữu nếu như đã tới thì đừng đứng bên ngoài, đi vào nghỉ ngơi một lát. Hội đấu giá sau một canh giờ sẽ bắt đầu đúng giờ. Nhạc Bùi không miễn cưỡng hào phóng cho đi. Dương Khai cám lỗi một tiếng cùng Dương Viêm dưới sự hướng dẫn của thiếu nữ Thanh Nhi đi vào trong tụ bảo lâu. Cảnh tượng nhìn thấy giống hệt như lần trước. Đại sảnh trong lầu đã đầy võ giả đến tham gia đấu giá đang ngồi. Mặc dù thỉnh thoảng có vài chỗ trống, số lượng cũng không nhiều, mà giữa những vị trí kia có một đài tròn, chính là nơi chủ trì đấu giá của tụ bảo lâu. Trên vách tường xung quanh được khảm từng viên kỳ thạch. Từ kỳ thạch tản ra chùm ánh sáng chói lọi, chiếu sáng rõ tất cả đài cao. Hai vị tiền bối xin chờ một lát. Thiếu nữ Thanh Nhi vào đến nơi này, nhẹ nhàng nói một câu, liền đi về phía bên cạnh, nói chuyện cùng với võ giả tụ bảo lâu bên kia. Một lát sau, nàng mỉm cười quay về, đem theo một thứ như bản gỗ, cung kính đưa cho Dung Khai. Đây là lệnh bài, cấm chế sơn phòng của hai vị, xin tiền bối cất giữ. Dung Khai nhận lấy, nheo mắt nhìn, phát hiện trên bản gỗ có khắc chữ ất 13. Dù sao lần trước tham gia một lần đấu giá thế này, cho nên Dung Khai cũng thông thạo, biết số sơn phòng của mình là ất 13. Nhưng nói đến cũng thật là duyên, lần trước tham gia đấu giá tại đây, lấy được sơn phòng đánh số là bính 13, hôm nay lại là ất 13. Con số mặc dù không biến hóa, nhưng cấp bậc rõ ràng thăng một cấp. Lần trước, bởi vì duyên cớ tiền thông, mà lần này không có mượn bất kỳ uy vọng của một ai, hoàn toàn là bằng vào danh tiếng của Long Hiệp Sơn. Nghĩ tới điều này, khóe miệng Dung Khai hơi nhếch một cái. Thu xong, nhận lệnh bài, ra hiệu thiếu nữ đằng trước dẫn đường. Một lát sau, trong sương phòng ất số 13, Dung Khai và Dương Viêm ngồi xuống. Thành Nhi Kỳ thì hầu hạ một bên, bưng trà rót nước. Ngoài nàng ra, trong sương phòng không có ai khác. Chỉ vào linh quả trên bàn, thiếu nữ từ tốn nói: đây là tước linh quả mà Tề Lâu đặc biệt vì hội đấu giá lần này sưu tập đến. Mùi vị ngọt, có chút công hiệu tinh thuần thánh nguyên, mời hai vị thưởng thức. Dương Khai khẽ gật đầu, cầm lên một quả nhét vào trong miệng, gật đầu hài lòng. Thấy biểu hiện của hắn không tệ, thiếu nữ lại lấy can đảm hỏi: hội đấu giá còn có một hai canh giờ mới bắt đầu, nếu hai vị tiền bối không thấy phiền, có thể gọi vài người đến nhảy múa một khúc giải tỏa buồn bực. Sao? Tụ Bảo Lâu các người chiêu đãi chu đáo như vậy ư? Dương Viêm ngạc nhiên hỏi. Thiếu nữ hé miệng cười: cũng không phải mỗi vị khách đến đây đều có quyền lợi này, chỉ có những sương phòng có số chữ ất trở nên thì mới có thôi. Dương Viêm liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười duyên một tiếng nói: cũng không cần gọi người tới đâu, xem vòng eo người mềm mại đi lại nhẹ nhàng, xem ra có lẽ am hiểu sâu về vũ đạo, người đến muốn một khúc được chứ? Là vạn bối sao? Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, e thẹn nhìn Dương Khai. Nàng tuy cảnh giới không cao, nhưng cũng nhìn ra được ở nơi này trong hai vị khách quý thì Dương Khai là chủ, đương nhiên phải được hắn gật đầu đồng ý trước. Đừng có làm ồn ào. Dương Khai trừng mắt liếc nhìn Dương Viêm rồi nhìn thiếu nữ đó. Nàng ta đùa với người thôi, người đừng tưởng là thật. Dạ. Thiếu nữ nhẹ giọng trả lời, trong mắt vẽ nên vừa may mắn lại vừa thất vọng. May mắn chính là hai vị khách mình tiếp đón dường như không tệ. Tuy rằng nữ nhân kia thích trêu chọc mình, nhưng không phải là người xấu, mà nam nhân này rõ ràng cũng là người chính trực. Thất vọng chính là bản thân không có cơ hội biểu diễn. Dương Khai xét lời nói của nàng, ít nhiều cũng có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì, lập tức lên tiếng nói: hai người chúng ta cũng không có yêu cầu gì khác, người tốt nhất làm chuyện của mình đi, chờ sau khi chấm dứt đấu giá sẽ không thể thiếu điều tốt cho người. Dạ, xin tạ ơn tiền bối. Thiếu nữ nghe thì vui mừng, dường như thăm dò được tinh khí của hai vị khách quý. Thiếu nữ tiếp tục phục vụ đến nơi đến chốn. Trừ Dương Khai và Dương Viêm có việc hỏi, nàng cũng không chủ động lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng một bên cùng kính chờ đợi. Trong khi đó, Nguyễn Cổ Sư và Đổng Huyền Nhi lại đến, cùng Dương Khai hàn huyên khá lâu. Hai người có thể tìm đến nơi này cũng không có gì lạ, chỉ cần tìm Nhan Bùi tìm hiểu một chút thì có thể biết được Dương Khai ở nơi đâu. Chờ sau khi hai người rời đi, hội đấu giá cũng không còn bao lâu sẽ bắt đầu. Chương 1374. Trong đại sảnh đấu giá, một nam nhân trung niên ăn mặc kiểu nho sinh chậm chậm bước lên đài cao. Ánh sáng tán phát của kỳ thạch dùng chiếu sáng bốn phía chiếu vào người hắn, nổi lên khí chất có một không hai. Nhất là trên tay người này còn cầm một cái quạt giấy, càng tăng thêm vẻ phóng khoáng. Nho sinh trung niên này vốn sinh ra đã môi hồng răng trắng, khoe mắt có chút nếp nhăn nhưng không thấy già, ngược lại tăng thêm sự chín chắn từng trải. Lúc này nhìn thấy là khiến cho người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Ít nhất thì không ít các thiếu nữ thiếu phụ tham gia hội đấu giá trong đại sảnh đều không khỏi lộ ra thần sắc si mê, dường như bị hấp dẫn, thầm ca ngợi trong lòng. Ngược lại, không ít các võ giả nhìn thấy thân phận nam nhân trung niên này đều tỏ vẻ thất vọng, hiện lên sắc mặt khó coi. Cũng có nhiều giọng nghị luận xì xào, bàn tán vang lên. Mẹ kiếp, là Tiểu Mặt Đen chủ trì lần đấu giá này. Tụ Bảo Lâu giở trò gì không biết. Xong rồi, lần này rơi vào trong hố rồi. Ta sớm biết Tụ Bảo Lâu chắc chắn không có lòng tốt gì. Chỉ là không ngờ, tên này lại chạy ra ngoài. Hắn không phải đã mười mấy năm chưa ra tay sao? Đủ loại nghị luận không giống nhau. Những thanh âm đó tuy rằng không lớn, nhưng tu vi các võ giả tham dự hội đấu giá đều không thấp. Đương nhiên, nghe rất rõ ràng những lời này. Nhà sinh trung niên bị gọi là Tử Mặt Đen chẳng những không tức giận, ngược lại còn lộ ra ôn hòa và mỉm cười. Dường như không để ý đến những người chê mình, ngược lại càng khiến cho các thiếu nữ thiếu phụ khuynh đảo. Bọn họ đều hung tợn quét đôi mắt đẹp xung quanh bên vực hắn. Tiểu Mặt Đen. Trong phòng bao ất số 13, Dương Khai nhướng mày như có điều suy nghĩ. Người này cùng Nhan Lãng tiên sinh có quan hệ gì? Nhan Bùi là Lãng Mặt Đen, người kia nhất định có chút quan hệ gì với Nhan Bùi nên mới bị gọi là Tiểu Mặt Đen. Chỉ là Dương Khai không rõ vì sao các bọn giả nhìn hắn ta như hổ báo, dáng vẻ cực kỳ e dè. Dương Viên cũng đưa ánh mắt trưng cầu về phía thiếu nữ, hy vọng nàng cho một lời giải thích. Thành Nhi mỉm môi, dường như là muốn cười, lại không dám quá thất lễ, khó khăn lắm mới nhịn được cười. Lúc này nàng nhẹ nhàng đáp: Xin trả lời hai vị tiền bối, vị Nhậm Thiên Thụy tiên sinh này là một vị đấu giá sư của Tề Lâu. Bà Nhan Lãng tiên sinh chính là sư phụ của ông ta, cho nên mọi người mới gọi ông ta là... Thành Nhi nói thế này cũng không dám nói tiếp nữa. Tiểu Mặt Đen, Lãng Mặt Đen, cách xưng hô này người khác gọi không thành vấn đề. Mặc dù chỉ là bí danh, nhưng đó cũng là hạ thấp danh tiếng của Nhan Bùi cùng Nhậm Thiên Thụy. Thiếu nữ là một phần tử của Tụ Bảo Lâu, đương nhiên không dám sau lưng chê bai tiền bối trong lâu. Nếu để cho người khác biết, nàng chắc chắn gánh vác không nổi. Dương Khai bật cười khanh khách, gật đầu. Thì ra là vậy, ta đã hiểu. Xem ra tên gọi là đấu giá sư Nhậm Thiên Thụy này có được chân truyền của Nhan Bùi. Nếu không, cũng sẽ không bị người khác gọi như vậy. Đến lúc đó, nếu tham gia đấu giá, phải cẩn thận một chút. Bên trên đài cao, Nhậm Thiên Thụy mặt ôn hòa mỉm cười, cùng nắm tay chào, cất cao giọng nói. Chư vị đường xa tới đây, không ngại cực khổ tham gia hội đấu giá lần này của Tụ Bảo Lâu ta. Tụ Bảo Lâu trên dưới vô cùng cảm kích. Lần đấu giá này do Nhậm Bổ chủ trì. Nếu có chỗ không thỏa đáng, xin chư vị lượng thứ cho. Nói một hồi rất khéo léo, khiến người khác không tìm ra bất kỳ tì vết nào. Dù khi hắn chủ trì đấu giá với dáng vẻ gì, ít nhất những lời nói này cũng tạo nên thiện cảm cho vô số người. Nhậm Thiên Thụy lại nói tiếp. Thật ra thì hội đấu giá lần này vốn là do gia sư tự mình chủ trì. Lời vừa ra, không ít người mặt hơi biến sắc, theo bản năng bưng kính nhẫn không gian, trên mặt lộ ra cảnh giác, nhìn hướng về đài cao, sắc mặt đều khó coi, dường như sợ Nhan Bùi đột nhiên từ trong góc nào nhảy ra đoạt lấy. Cũng may Nhậm Thiên Thụy mỉm cười nói tiếp. Nhưng bạn bối cảm thấy gia sư tuổi tác đã cao, ở sau hậu đài là tốt nhất. Cơ hội gây náo động thế này thì để cho người trẻ tuổi như ta là được rồi. Nói rất đúng. Tiếng trầm trồ khen ngợi phía dưới vang lên. Nhậm huynh thật là càng đảm khi phách tốt, khiến cho Nhan Lão tiên sinh vĩnh viễn ở sau hậu đài, vậy là tốt rồi. Một trận cười to vang. Nhậm Thiên Thụy cũng cười, nhìn về một chỗ trong đại sảnh. Nhậm Bổ cũng có ý này, chờ sau khi lần đấu giá này kết thúc, chắc chắn để quyền nhũ gia sư dưỡng thọ, không cần khổ cực đâu. Lời nói ra mặc dù có chút ý đại nghịch bất đạo, nhưng không thể phủ nhận, rất nhanh tạo ra rất nhiều thiện cảm và đồng tình, lập tức khiến cho cảnh giác vừa rồi của mọi người đối với hắn liền biến mất. Ngược lại, cảm thấy hắn đứng đợi này chủ trì quả thật là may mắn tày trời. Đúng là không đơn giản. Dương Khai bị mắt hiếp, nước mắt nhìn Nhậm Thiên Thụy. Vẹn vẹn chỉ là vài ba câu khiến bản thân sắp nhập vào trong quần chúng. Mặc dù chỉ là những lời dạo đầu đơn giản, lại đủ để cho hắn giữ vững ổn định tư cách chủ trì đấu giá. Chờ bắt đầu đấu giá, dù hắn chào giá cao một chút, e rằng cũng không có bao nhiêu người bài xích. Nhậm Thiên Thụy này lõi đời, am hiểu sâu lòng người, chẳng trách bị gọi là tiểu mặt đen. Chỉ là phong cách chủ trì này dường như hoàn toàn không giống nhà Bùi, ngược lại rất thú vị. Được rồi, không tán gẫu nhiều thêm. E rằng rất nhiều bằng hữu đã nắm lòng chờ đợi. Hội đấu giá lần này sẽ bắt đầu ngay bây giờ thôi. Nhậm Thiên Thụy đập quạt gấp vào một cái tay, rồi xoay người hướng về sau. Bên kia, một nữ tử mặc cung trang mỉm cười, đi nhẹ nhàng lên đài cao. Trên cánh tay như ngọc sáng nâng lên một khay ngọc, đi tới đứng trước mặt của Nhậm Thiên Thụy. Nữ tử cung trang này tuy rằng tư sắc bất phàm, khoe mắt ngậm xuân, nhưng thời khắc này không mấy người nhìn nàng. Nếu là tới tham gia hội đấu giá, sự chú ý của mọi người đương nhiên là khay ngọc hấp dẫn trên tay nàng ta. Thứ trên khay ngọc không cần nói, để ở đó nhất định là vật đấu giá thứ nhất. Đáng tiếc là bị vải đỏ che đậy, khiến người khác nhìn không rõ. Rất nhiều võ giả tham gia đấu giá đều nóng lòng rướn cổ lên nhìn. Nhậm Thiên Thụy quan sát thấy như vậy, khẽ lên tiếng nói về vật này. Căn cứ mỗi lần hội đấu giá, vật đấu giá thứ nhất này tuy rằng kém vật áp trục, nhưng không thể nào coi thường. Chư vị nếu có ý, nhất định phải nắm lấy. Nếu không thì bỏ lỡ cơ hội có một không hai, nhất định là hối hận cả đời. Nói rồi đưa tay mở tấm vải ra, ngay lập tức một viên châu lớn như quả trứng ngậm hiện ra trước mắt mọi người. Viên châu kia thoạt nhìn trong suốt, nhưng bên trong lại có một sợi tơ như con cá nhiều động. Hơn nữa quỷ dị chính là viên châu này không có chút năng lượng dao động nào, dường như là một vật chỉ để ngắm, không hề có giá trị thực tế. Đây là gì? Chưa từng thấy. Tụ Bảo Lâu đều dám lấy ra vật đấu giá thứ nhất, chắc chắn là có chỗ độc đáo của nó rồi. Đề nghị Nhậm tiên sinh giải thích một chút, không phải là hiểu rõ hay sao? Trữ Linh Châu. Trong phòng bao ấp số 13, đôi mắt Dương Viêm sáng ngời kêu lên một tiếng, gọi ra tên của vật đấu giá thứ nhất. Dương Khai liếc nhìn nàng, thấy không phải kỳ lạ. Hắn hoài nghi trên đời này vốn dĩ không có thứ gì Dương Viêm không biết, bằng không hắn cũng sẽ không dẫn theo một người như Dương Viêm đến tham gia hội đấu giá. Dương Khai cũng không muốn hỏi Trữ Linh Châu rốt cuộc có ích lợi gì, bởi vì hắn biết Nhậm Thiên Thụy chắc chắn sẽ thuyết minh tỉ mỉ. Trên đài cao, Nhậm Thiên Thụy đưa tay cầm Trữ Linh Châu, giơ cao hơn người, cũng không nói, chỉ là thúc đẩy thánh nguyên của bản thân, điên cuồng rót vào bên trong. Trước mắt bao nhiêu người, viên châu vô sắc như một cái động không đáy, hấp thụ tất cả thánh nguyên của hắn rót vào. Mà theo thời gian trôi qua, viên châu lại tản ra hào quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, một cỗ thánh nguyên dao động giống hệt trên người của Nhậm Thiên Thụy phát ra từ trong hạt châu. Một lát sau, Nhậm Thiên Thụy dừng động tác, lần nữa quỷ dị cười, là lần nữa im lặng thúc giục công pháp. Chuyện khiến cho người khác kinh ngạc đã xảy ra. Thánh nguyên trước đi bị Trữ Linh Châu cắn nuốt hết, là một lần nữa trở về trong cơ thể của Nhậm Thiên Thụy, mà quan sát thần sắc không chút khó chịu hay là bất thường. Trong giây lát, viên Trữ Linh Châu khôi phục bộ dáng trong suốt, nhưng bên trong lại không có một chút năng lượng dao động nào. Cả quá trình đều được tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Đến lúc này, võ giả tham gia đấu giá, 9 người thì 9 người đều mơ hồ nắm được công năng của Trữ Linh Châu, lập tức biểu hiện có chút kích động nhìn về đài cao. Nhậm Thiên Thụy cười ha ha, cất cao giọng nói. Cách sử dụng của viên Trữ Linh Châu các vị đã biết, không sai. Nó có thể chứa đựng thánh nguyên có trong cơ thể của võ giả. Chỉ cần có thể đem trả lại cơ thể võ giả, cung cấp cho võ giả động lực tranh đấu. Các bạn hữu tới đây chắc chắn đều từng tranh đấu qua, biết rằng trong quá trình đấu tranh, phương thức bổ sung thánh nguyên đơn giản chính là uống đan dược, hấp thu năng lượng của thánh tình. Nhưng bất kể loại nào, hiệu quả thấy được đều quá chậm chạp. Nhưng viên Trữ Linh Châu này thì không giống như vậy. Nó có thể trong thời gian rất ngắn khiến một võ giả từ trạng thái thánh nguyên khô cạn hồi phục đến đỉnh phong. Điều kiện trước tiên là trong viên châu trữ đủ năng lượng. Lời vừa ra, bên trong đại sảnh lập tức vỡ hòa. Mặc dù vừa rồi đã có suy đoán, nhưng sau khi Nhậm Thiên Thụy nói tỉ mỉ, mọi người mới phát hiện mình đã đánh giá thấp giá trị của Trữ Linh Châu. Nếu quả thật làm vậy, một viên Trữ Linh Châu như vậy tương đương với tính mạng thứ hai. Rất nhiều võ giả sợ dậy sẽ bỏ mạng, cũng bởi vì nguyên nhân thánh nguyên không đủ trong lúc cùng người khác chiến đấu. Nếu như có thể có trưởng linh châu bổ sung thánh nguyên, vậy thì có thể chuyển bại thành thắng. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn hướng lên đài cao, trong mắt tràn đầy tham lam muốn đạt lấy. Nếu không phải kiên nể đây là hội đấu giá của tụ bảo lâu, vô số cao thủ trấn giữ trong ngoài tại đây thì chắc chắn sẽ không quản tất cả để mà ra tay tranh đoạt. Ngay cả Dương Khai trong phòng bao ấp số 13 cũng lộ ra vẻ như vậy. Thứ như thế này có thể nói là tồn tại nghịch thiên, đến bản thân hắn cũng không thể vờ như không thấy, đừng nói đến người khác. Nhưng thứ này đối với hắn mà nói lại là vô dụng, bởi vì Dương Khai từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu hụt thánh nguyệt. Vì vậy ý niệm trong đầu chỉ thoáng qua một cái rồi bình yên như thường, lặng lặng ngắm nhìn. Dù sao thứ tốt như vậy mua được nhất định là giá cao. Hắn tuy rằng mang theo 70 triệu thánh tinh đến, nhưng rốt cuộc có thể cướp đoạt được vật đấu giá mà mình cần hay không, trong lòng cũng chưa rõ. Bây giờ nếu như dùng thánh tinh, chờ đến lúc đó tiền bạc không đủ, vậy là mất nhiều hơn được rồi. Chương 1375. Thần sắc biến hóa của hắn cũng không qua được quan sát của Dương Viêm. Thấy hắn dường như không còn hứng thú đối với trận linh châu, Dương Viêm hé miệng cười nói: "Vật này mặc dù là tốt, nhưng dùng có hạn chế, ngươi không cần cảm thấy đáng tiếc." "Sao, có hạn chế gì?" Dương Khai ngạc nhiên hỏi. "Vật tuy tốt, nhưng nhậm hiện điện cũng không cần khoa trương như vậy. Viên châu này khi dùng có yêu cầu hạn chế như thế nào, sao không nói hết chứ?" Dương Viêm vẫn chưa trả lời, Dương Khai liền nghe được từ trong một sương phòng truyền đến một giọng cực kỳ vang vọng. Xem ra không một mình Dương Viêm có hiểu biết đối với trưởng linh châu, Dương Khai thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của Nhậm Thiên Thụy nhìn về bên kia, mỉm cười, tay ôm quyền. Thì ra là thành tiền bối của Lôi Đài Tông. Trưởng linh châu này sử dụng tuy rằng nhanh và tiện, nhưng quả thật có chút yêu cầu hạn chế. Tiền bối dù không hỏi, vạn bối cũng chuẩn bị nói tường tận rõ ràng. Đương nhiên sẽ không để cho bằng hữu đến tham gia đấu giá không hiểu rõ mà mua đi. Chút danh dự này tụi bản lâu ta vẫn có chứ. Nghe hắn nói như vậy, bà giả họ Thành kia hừ nhẹ một tiếng không tỏ rõ ý kiến. Còn về việc có tin lời đối phương hay không thì có trời mới biết. Không ít người thầm đoán, nếu như không ai lên tiếng chất vấn, Nhậm Thiên Thụy chắc chắn sẽ không nói ra yêu cầu hạn chế kia. Nhiều lắm chính là sau khi hội đấu giá chấm dứt, phái người làm lễ thông báo cho chủ nhân đã mua trưởng linh châu, như vậy cũng xem như là hết lòng quan tâm. Chuyện như vậy không phải là tụ bảo lâu làm lần đầu tiên. Người này là ai? Dương Khai nhìn về giọng nói phát ra hướng về thiếu nữ lên tiếng hỏi. Thành Di tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng là sinh ra và lớn lên tại U Ám Tinh. Đối với thân phận của người vừa nói, đương nhiên có suy đoán. Nghe được Dương Khai hỏi, trong con người xinh đẹp lóe lên kinh ngạc, dường như có chút nghi hoặc tại sao Dương Khai lại hỏi như vậy, lên tiếng nói. Nếu như tiểu nhân đoán không nhầm, thì có lẽ là tiền bối Thành Bằng Nguyên của Lôi Đài Tông. Dù sao cường giả trong Lôi Đài Tông có họ như vậy, chỉ có một mình ông ta mà thôi. Dương Khai khẽ gật đầu, cảm nhận được sự hài lòng đối với câu trả lời của nàng. Cùng lúc này, Nhậm Thiên Thụy đã nói rõ hạn chế sử dụng của trưởng linh châu. Cũng phải là quá làm người khác thất vọng. Chỉ là trưởng linh châu này chính là tụ bảo lâu trong lúc vô tình thu mua lại từ một tiểu gia tộc bụi lụi bại. Nghe người bán ra vật này nói, thánh nguyên viên trưởng linh châu chứa đựng có hạn chế nhất định. Cụ thể hạn chế tương đương tổng hòa thánh nguyên trong cơ thể của một võ giả thánh vương cấp tầng 3. Nói cách khác, nó không thể nào đón nhận năng lượng thánh nguyên trong cơ thể vượt quá võ giả thánh vương cấp tầng 3. Một khi vượt qua, lập tức đẩy ra. Hạn chế này không phải là vấn đề gì lớn. Đối với võ giả thánh vương cấp mà nói, hạn chế này có hay không cũng không có chút gì khác biệt. Đối với võ giả phản hư cảnh mà nói, thông thường chỉ cần chú ý một chút, đừng tích chứa quá nhiều thánh nguyên trong trưởng linh châu cũng có thể sử dụng được. Chỉ có điều tại thời khắc nguy cơ, thánh nguyên khôi phục lại không thể nào khiến cơ thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong mà thôi. Tổng thể mà nói, hạn chế này không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng điều hạn chế thứ hai khiến cho giá trị của Trữ Linh Châu giảm xuống cực lớn. Đây là một bí bản, có lẽ là bí bản do vò giả thời kỳ thượng cổ luyện chế. Viên châu này đã bị người ta sử dụng qua nhiều lần. Dựa vào giám định của những giám bản sư tụ bảo lâu, viên châu này nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng vài ba lần rồi sẽ hoàn toàn hư hỏng, đến lúc đó không thể nào sử dụng tiếp. Nghe tới đây, ánh mắt nóng rực của rất nhiều vò giả lập tức tắt xuống. Đối với bọn họ mà nói, tuy rằng con số vài ba lần không ít, nhưng tiêu số tiền lớn như vậy mua một thứ như thế này không hề trợ giúp tăng lên thực lực, vì vậy chỉ có thể bình tĩnh lại. Ngoài hai hạn chế này, viên châu này không có điều gì khác cần chú ý. Nhậm Thiên Thụy dường như tuyệt nhiên không để ý đến vật đấu giá này có thể bán giá cao hay không, mỉm cười nói to một tiếng. Giá quy định viên châu này là 500.000 thánh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000, mời chư vị. Nói tới đây, giá quy định đối với công dụng Trữ Linh Châu mà nói quả thật không cao. Dù sao cũng là vật đấu giá đầu tiên, Tụ Bảo Lâu cũng có ý bán nhanh. Nhưng con số 500.000 trong nháy mắt vẫn khiến vợ giả trong đại sảnh tức giận. Dù sao, một bí bảo cấp thánh vương thượng phẩm cũng chỉ khoảng 300.000. Thứ này giá khởi điểm 500.000, bọn họ cho dù trả được cũng không có chịu nổi. Cũng không phải mọi người đều như thế nếu đến tham gia hội đấu giá. Đương nhiên là gom góp đủ thánh tinh mà đến. Nhậm Thiên Thụy bên này vừa dứt lời, lập tức có người ra giá. Ngay sau đó các ngóc ngách trong đại sảnh liên tiếp vang lên tiếng ra giá. Mỗi một lần tăng giá cũng bình thường, nhưng cũng ngăn nổi sự lên giá ào ào của mọi người. Trong nửa thời gian càng chung trà ngắn ngủi, Trữ Linh Châu đã bị đưa lên giá 820.000. Đến lúc này, tiếng ra giá trong đại sảnh đã rất thưa thớt, chỉ còn 2-3 người mà thôi. Lão Phù ra giá 1.000.000. Trong sương phòng Lôi Đài Tông truyền ra giọng nói của Thành Bằng Huyên, giọng vẫn vang như trước. Đứng trên đài cao, Nhậm Thiên Thụy nghe khẽ mỉm cười, không lộ chút ngạc nhiên. Thứ tốt như vậy, nếu không có mấy thế lực lớn tranh đoạt mới là kỳ. Mấy vợ giả tham gia đấu giá trong đại sảnh từ trước nghe như vậy, khuôn mặt đều xa xầm thở dài. Nếu người của Lôi Đài Tông tham gia đấu giá, bọn họ chắc chắn không có hy vọng gì. Từng người không ngừng oán thầm, mắng chửi Thành Bằng Huyên không ra giá sớm một chút. Nếu sớm biết hắn cũng muốn ra giá, nhóm người mình sao phải uổng phí khí lực. Thật là đen đủi. Mọi người đến lòng giết người cũng đều có. Thành lão quỷ, người đã là phản hư cảnh tầng 3, sao lại muốn Trữ Linh Châu? Không cần mặt dày tranh đoạt với những vạn bối này chứ. Trong một sương phòng khác, bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười to, xen lẫn ý châm chọc cùng chế nhạo. Lão phu không cần thì không thể mua cho đệ tử môn hạ được sao? Thành Bằng Huyên hừ lạnh một tiếng. Thật ra lời nói này của Mạc Huynh có chút không đúng. Nếu là đấu giá, lão phu tham dự vào trong đó là chính đáng, như thế nào là mặt dày tranh đoạt với vạn bối chứ? Nói cũng có đạo lý à? Người trong sương phòng kia không chút lưu tâm chậm chậm nói. Được rồi, vậy mặt mộ tới tham gia góp thêm phần náo nhiệt, không thể để Thành Huynh giành tiếng tốt. 1.100.000. Mặt lão quỷ, lão có biết cái gì gọi là giúp người khác đạt được ước nguyện hay không? Giọng Thành Bằng Huyên nghe có chút không vui. 1.200.000. Thành Huynh cũng nói rồi, đây là đấu giá, đương nhiên người trả giá cao thì được. 1.500.000. Nếu như vậy, vậy chúng ta căng mắt chờ xem. 2.000.000. Hai người dường như vẫn đối đầu, lời nói cũng tranh đấu với nhau đến tận cùng. Dương thương búa kiếm, không người nào chịu yếu thế. Chớp mắt một cái, giá Trữ Linh Châu tăng lên vài lần. Hơn nữa với thế này, con số cuối cùng sợ rằng cao hơn bình thường, khiến các vợ giả trong đại sảnh tròn mắt liếu lưỡi. Họ Mạc sao? Trong phòng bao ấp số 13, Dương Khai cau mày nhìn về sư phòng cạnh Thành Bằng Huyền. Dạ, đó có lẽ là trưởng lão Mạc Tiến Sinh của Chiến Thiên Minh. Thanh Nhi vội vàng giải thích. Dương Khai khẽ gật đầu. Lần này dù Thanh Nhi không giải thích thì hắn cũng đoán ra, bởi vì hắn nhiều lần nghe được người khác nhắc đến Mạc Tiến Sinh của Chiến Thiên Minh. Bản thân Dương Khai cũng khá lưu tâm đến hắn. Nguyên nhân không gì khác, nghe nói Mạc Tiến Sinh cũng như hắn đã tu luyện lực lượng không gian. Đây chính là lực lượng cập kỳ thiên môn, tìm khắp vụ án tinh cũng không tìm ra người thứ ba tu luyện. Đối với việc chuyên tâm nghiên cứu lực lượng không gian, Dương Khai tự tin sẽ không thua kém Mạc tiểu sinh này. Nếu như chỉ lấy lực lượng không gian tỷ thí, Dương Khai đoán chừng bản thân mình có thể khiến đối phương bị nghiền ép chí tử. Dù sao không gian nhận là thủ đoạn sát thương lớn này, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Nhưng người này tuổi tác cao, nghiên cứu đối với lực lượng không gian, nói không chừng có chỗ độc đáo, cũng không thể nào khinh thường. Đều có thể tìm cơ hội trao đổi một chút, nói không chừng sẽ có chút thu hoạch. Nhưng điều này là không thể. Phong cách hành sự của Chiến Thiên Minh là làm người không biết xấu hổ. Nếu thật sự để lộ ra lực lượng không gian tinh thông của mình, sẽ chỉ đưa đến mối họa mà thôi. Vì vậy ý niệm này chỉ là Dương Khai nghĩ lướt qua, sau đó lập tức phủ định. Mà lúc này Nhậm Thiên Thụy trên đài cao ở bên dưới đã mở quạt gấp ra, ôn tồn nho nhã khẽ quạt như là văn nhân nho sĩ phong khoáng. Trên mặt nở nụ cười ấm áp, bên tai truyền đến tiếng đa giá của hai trưởng lão. Người một câu, ta một câu, tâm tình khá là vui sướng. Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông từ trước đến nay có chút không hợp nhau. Tranh đoạt một viên trữ linh châu không chỉ là so về tài lực, cũng là thể hiện giao phong. Lần này đối hợp không người nào chịu yếu thế. Sau một tuần nhang, Thành Bằng Huyên hô lên giá trên trời 10 triệu, khiến võ giả bên trong đại sảnh ồn ào náo động. Bình tĩnh mà xem xét, trữ linh châu này tuy rằng rất tốt, nhưng giá tiền 10 triệu thật sự là vượt quá dự đoán của mọi người. Nếu như không phải Mạc tiểu sinh của Chiến Thiên Minh ra tranh đoạt, giá tiền tuyệt đối không có ngoại hạng như vậy. Mà tranh chấp đến bây giờ, bất luận là Thành Bằng Nguyên hay Mạc tiểu sinh đều âm thầm căm tức. Hai người đương nhiên biết tranh đoạt như vậy sẽ chỉ là làm không công có lợi cho tụ bảo lâu. Nhưng mà hôm nay đầm lao phải theo lao, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, trong miệng đắng chát như ngậm hoàng liên. 10 triệu đối với hai thế lực này chẳng là gì, nhưng cũng không phải là con số có thể tùy tiện lãng phí. Phải biết rằng một khoản thánh tinh như vậy đã đủ cho rất nhiều đệ tử tu luyện cả đời, mà mua trữ linh châu về lại chỉ có thể cung cấp cho một người sử dụng. Trong lòng hai cường giả phản hư cảnh tầng 3 đều đang bắn đối phương cắn răng ra giá. Giá 10 triệu sau khi bán ra, Chiến Thiên Minh bên kia trầm xuống. Dường như Mạc tiểu sinh đang cân bằng giữa lợi hại bên trong, nên hay không tiếp tục theo. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang. 10 triệu lẻ 10 ngàn. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào người ra giá, mà khiến mọi người vạn phần kinh ngạc. Người ra giá này cũng không phải ngồi trong các bao xương lớn, ngược lại là một võ giả trẻ tuổi trong đại sảnh. Tu vi cảnh giới không tính là quá cao, chỉ có thánh vương cấp tầng 3, mặc trên người quần áo rộng thùng thình. Có thể nói, võ giả như vậy trên vô án tinh tóm một cái là được cả nắm. Mà xét từ việc hắn phải tham dự đấu giá ở đại sảnh, có thể thấy xuất thân của người này không cao. Nếu không, cũng sẽ không chen lấn ở nơi này. Nhưng người hô ra giá tiền này khiến lòng người không ngừng rung động, càng khiến cho người khác bội phục, chính là người này càng đảm và khí phách. Phải biết rằng vừa rồi tham gia cạnh tranh là trưởng lão của hai thế lực lớn Lôi Đài Tông và Chiến Thiên Minh. Điểm mấu chốt này không ai dám chạm vào rủi ro đó, nhưng mà người thanh niên này lại cố tình ra tay. Kết thúc tập 256 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.